Tàng Phong, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Tuyệt Hàn, nghi lễ tiễn Trần Huyền Cơ rất long trọng, chấp sự trưởng lão của ba đỉnh đều tới trước sơn môn. Đệ tử của các đỉnh thì lại không cần phải nói, gần như khiến sơn môn Linh Lung Các chật ních người, chỉ có duy nhất bóng dáng của Phương Tử Ngư là chẳng thấy. Trần Huyền Cơ hướng về phía từng người nói lời từ biệt. Có lẽ bởi vì muốn đợi bóng hình kia xuất hiện mà những nghi thức này hắn làm rất chậm. Ước chừng nửa canh giờ hắn mới từ biệt tất cả mọi người. Nhưng Phương Tử Ngư vẫn không xuất hiện. Trần Huyền Cơ nhìn về phía Từ Hàn trong đám đệ tử. Đối phương gật đầu với hắn một cái. Lại lắc đầu, ngay sau đó Trần Huyền Cơ thở dài một tiếng. Một lần nữa đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lần nữa. Chắp tay nói. Lần này từ biệt, chư vị, hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại, mọi người cũng đều chắp tay đáp lễ. Trần Huyền Cơ cũng bỏ qua chút hy vọng cầu may cuối cùng trong lòng. Hắn vào lúc đó xoay người, kiên quyết tiến bước, nhóm ba người Mặc Trần Tử trước sơn môn đã sớm chờ từ lâu. Mặc Trần Tử khẽ gật đầu với Từ Hàn một cái, cứ vậy dẫn mọi người rời khỏi Linh Lung Các, mà cách đó không xa. Một cô gái tay cầm một bức thư, nước mắt lã chã nhìn theo thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa. Nàng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí cùng hắn nói lời từ biệt. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn đi xa, một lần nữa đem lá thư kia giữ chặt trong lòng mình. Thời điểm tháng tư, đã chớm vào hạ, Ký Châu đã nắng gắt tới mức khó chịu. Ký Châu nằm ở vùng biên cảnh phía Bắc Đại Chu. Mùa đông lạnh mùa hè nóng vốn là bình thường, dù năm nay không nóng hơn vài phần so với năm trước. Nhưng lòng trăm họ dân Ký Châu lại lo âu vạn phần. Đại quân của Đại Hạ một lần nữa tiến quân tới sát Kiếm Long Quan. Quân số tăng tới cả trăm vạn, biến tổng số quân đóng tại Kiếm Long Quan đạt mức 300 vạn. Mà vị Bắc Cương Vương vẫn chỉ thủ không công, co đầu rút cổ trong Kiếm Long Quan. Lời đồn đại dần nổi lên khắp nơi khiến người ta khó phân thật giả. Mà lưu truyền rộng rãi nhất chính là bệnh cũ của Mục Cực tái phát. Khó biết sống chết, thậm chí còn có lời rằng tất cả do nanh vuốt của Trường Dạ Ti gây ra. Chỉ là nếu Mục Cực chết, 200.000 quân dưới trướng Mục Vương thành rắn không đầu. Đến lúc đó Kiếm Long Quan lâm nguy, cuộc sống của dân Ký Châu mấy ngày nay giống như kiến trên chảo nóng. Không biết làm sao yên, một số kẻ có chút tiền đã chuẩn bị chạy tới Thanh Châu, Lương Châu, mà đám bình dân cũng chỉ có thể yên lặng trông chờ. So với Ký Châu dân tình không yên, Kiếm Long Quan nằm giữa gió bão lại bình lặng giống như một tảng đá. Mặc cho gió táp mưa xa bên ngoài, hắn vẫn an yên bất động. Mục Cực tiểu nhi, nhát gan như chuột, ngươi còn phải co đầu rụt cổ đến khi nào? Mau mau mở cửa nhận lấy cái chết, tướng lĩnh dưới trướng quốc trụ Thôi Đình của Đại Hạ mỗi ngày đều tới thách thức. Ông ngôn uế ngữ mắng chửi đã đổi tới vài lượt, nhưng trên Kiếm Long Thành, trừ sĩ tốt tầm thường, gần như chẳng thể tìm nổi bóng một tướng lĩnh bình thường. Kiếm Long Quan hùng cư Ký Châu mấy trăm năm giống như đang ngủ. Bất kể là thách thức của quân địch hay điều lệnh từ triều đình tới tấp chuyển tới cũng chỉ giống như muối bỏ bề. Chẳng hề được đáp lại, tiếng nhục mạ vẫn vang lên ngoài quan ải, mà bên trong Bắc Cương Vương phủ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên không ngừng, một ngày lại qua một ngày. Lão gia, uống thuốc, một phụ nhân thân hình là lướt cẩn thận bưng một bát thuốc đi tới phòng ngủ Bắc Cương Vương. Đưa bát thuốc đã được sắc cẩn thận tới gần miệng của nam nhân đang nằm trên giường. Đó là một người nam nhân với sắc mặt tái nhợt. Tuổi chỉ khoảng chừng hơn 40, nhưng bệnh mãn tính hành hạ khiến nếp nhăn trên mặt hắn nhiều hơn vài phần. Mà đáng sợ nhất chính là hai chân của hắn, nhìn qua cũng giống như người bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện từng mạch máu hắn đã nổi lên đen xì giống như một đám độc xà. Nhìn qua hết sức quái dị, lúc này người nam nhân giống như đang ngủ say, nửa người hắn dựa lên đầu giường. Hai mắt hơi nhắm, phụ nhân ôn nhu dùng một cái muỗng nhẹ nhàng múc thuốc trong bát. Cẩn thận thổi nguội thuốc trong muỗng. sau đó đưa tới miệng nam nhân. Lão gia, uống thuốc, nàng nhỏ giọng, nói thêm lần nữa. Hai mắt của nam nhân kia chợt mở ra. Trên khuôn mặt bệnh tật xuất hiện chút sắc hồng. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía vị kia phụ nhân. Bệnh tình nguy kịch, uống chỉ vô dụng, phu nhân tội gì phí công. Giọng nói khàn khàn, như đao đã ở thế bại. Phụ nhân có chút không vui. Lão gia không được nói bậy. Bệnh của lão gia nhất định sẽ tốt lên. Phụ nhân rất bình tĩnh nói. Sau đó đem chiếc muỗng đầy thuốc đưa tới miệng của nam nhân. Nam nhân kia thấy vậy, khẽ cười khổ, cuối cùng dưới sự cố chấp của phụ nhân kia vẫn uống hết bát thuốc. Phụ nhân kia thấy vậy, nhoẻn miệng cười, lại dặn dò nam nhân kia phải giữ gìn sức khỏe, mới an tâm rời đi. Tới khi nàng đẩy cửa đi ra ngoài, nữ thì đứng trước cửa hiểu chuyện lập tức tiến tới đỡ lấy chén thuốc trong tay phụ nhân. Đi, gửi thư nói đây đã là bát thuốc thứ 5. Vẻ ôn nhu trên mặt phụ nhân chậm rãi biến mất, khóe miệng của nàng xuất hiện một đường vòng cung sắc bén. Vâng, nữ thì ở bên cạnh khẽ gật đầu, yêu kiều lui ra, khục, khục, khục, người nam nhân trong phòng sau khi uống thuốc, tiếng ho khan càng trở nên dồn dập, chân hắn giống như đổ thêm trì, không thể động đậy, hắn chỉ có thể nghiêng người nằm cạnh mép giường mà ho lên kịch liệt. Vừa ho vừa nôn khan. Mà khi đó một bóng người chớp động, tốc độ của bóng người kia cực nhanh, chỉ qua một cái chớp mắt đã xuất hiện trong phòng. Nam nhân như nhận ra, hắn khẽ ngẩng đầu, máu tươi cạnh khóe miệng trào ra. Hiển nhiên bệnh tình của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bề ngoài. Tin tức đã được chuyển đi, hắn yếu ớt vô lực hỏi, tự nâng mình dậy, một lần nữa dựa về phía đầu giường. Ừ, bóng người mặc hắc y đi tới bên giường, cung kính đỡ lấy người nam nhân, tiện nhân kia lại cho vương gia uống thuốc, bóng đen ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, cau mày, lệ khí trong mắt như muốn trào ra, để ta đi giết à, không gấp, nam nhân kia khoát tay một cái, bệnh tình của ta đã sớm nguy kịch, có uống hay không đối với ta cũng chẳng quan trọng, còn cần giữ ả lại, ả là tai mắt của Trúc Hiền. Cũng là bùa hộ mệnh của chúng ta. Muốn giết ả, còn chưa tới thời điểm. Bóng đen thấy vậy có chút không đành lòng. Nhiều năm như vậy, đã làm khổ vương gia. Trong giọng khàn khàn của người kia mang theo chút nghẹn ngào. Nam nhân nghe vậy cười thảm một tiếng thê lương. Hai mắt hắn mắt vô hồn chợt mở ra. Ngơ ngẩn nhìn về phía vách tường xa xa. Sau vài nhịp thở, trong con ngươi đen nhánh kia xuất hiện một ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm nói, 10 năm cũng được, 100 đắng 1000 cay cũng tốt, mục hồn bất diệt, nợ máu trả bằng máu. Đỉnh Côn Lôn, như cột trống trời cao vút, đỉnh núi toàn thân phủ một màu trắng tuyết, phía trên như trống cả 9 cõi trời. Chân núi như nối thẳng tới hoàng tuyền, mãi mãi chưa từng thay đổi, mà bốn phía lại chất đống từng chồng thi hài. Đại đa số thi thể đã sớm thối rữa, chỉ còn lại xương khô. Chắc hẳn đã qua một thời gian rất dài, mà trong đó chỉ có một lão giả mặc thanh y, mặc dù toàn thân đã bị đông cứng thành tượng đá. Nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào như cũ, mơ hồ có chút hô hấp, ca, chợt một âm thanh rất nhỏ vang vọng cả Côn Lôn yên tĩnh. Một vết nứt xuất hiện trên thân lão giả mặc thanh y. Vết nứt kia cực kỳ nhỏ, nhưng xuất hiện trên đỉnh núi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giống như một con độc xà đang vươn đầu lưỡi của mình ra vậy. Lão giả mặc thanh y lập tức chấn động một cái. Hắn nặng nhọc ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Thương Hải Lưu, ta chỉ có thể làm được như vậy. Lão cười khổ nói, ngay sau đó hô hấp sau vài hơi thở chợt đình chỉ. Ý thức của lão cũng dừng. Hoàn toàn ngừng lại, ngay sau đó một luồng khí u ám đột nhiên cuốn về phía trung tâm ngọn núi. Tất cả các thi hài, bao gồm cả lão giả thanh y đều hóa thành bụi phấn. Theo luồng khí kia dần phiêu tán trong trời đất, mà vết nứt trên đỉnh núi theo sự tiêu tán của những thi thể kia. Tựa như ác thú đã phá được lồng giam, bắt đầu xuất hiện càng nhiều, một hướng bầu trời, một hướng vực sâu không đáy. trên thông cửu tiêu, dưới chỉ cửu u, theo Xâm La Điện biên tập, đất có cửu trọng, gọi là cửu u, cửu trọng tức trùng cửu, cho nên âm sơn chia ra làm 18 tầng địa ngục. Thế gian vạn vật đều phải qua xét xử của Xâm La Điện mới quyết định vòng quay sinh tử luân hồi. Cho nên Diêm Vương Điện được gọi là Xâm La Điện, tức vạn tượng Xâm La là vậy. Đêm đã khuya, Tư Hàn sau khi ăn xong, lại ở khoảng trống trong sân luyện qua một bộ tồi nhà kiếm pháp mới trở lại trong phòng. Hắn cảm thấy trong lòng không yên, nhưng cũng không rõ nguyên do, bởi vì hôm nay Trần Huyền Cơ rời đi hoặc có thể là những thứ khác. Hắn đều không cảm thấy rõ ràng. Chẳng qua hắn luôn cảm thấy như có thứ gì đó quan trọng sắp rời xa khỏi bản thân vậy. Khiến hắn rất phiền muộn, cho dù sau khi luyện xong một bộ kiếm pháp, phiền muộn trong lòng không hắn không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh bồn nước nóng đã được Sở Cửu Ly chuẩn bị từ trước. Chuẩn bị tắm cho thoải mái rồi đi ngủ, nhưng lúc đó... Bên tai hắn vang lên một âm thanh, có vật gì từ trong y phục của hắn rơi xuống. Tư Hàn sững sờ một chút, nhặt vật kia lên, để trước mắt cẩn thận quan sát. Mà cùng lúc đó, trong gian nhà của Thiên Sách phủ cách cả ngàn dặm, vị đao khách đang ngồi bất động như có cảm giác, cũng móc từ trong ngực ra một vật như Tư Hàn, yên lặng theo dõi. Đó là một khối ngọc bội, trên ngọc bội là những vết nứt chằng chịt. Khi hai người đều đang cẩn thận quan sát, những vết nứt kia một lần nữa càng lan rộng, chỉ một thời gian ngắn sau khối ngọc đã nhiều thêm vài vết nứt nữa. Tách, lại là một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rồi sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Tư Hàn, ngọc bội kia biến thành bụi phấn, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là, Tư Hàn chưa kịp chuẩn bị, con người hắn vào lúc đó đột nhiên mở rộng. Cả người bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, bóng đêm như thương, gió hè hơi lạnh từ từ thổi tới, mang theo đám bụi trong tay Tư Hàn cuốn về phương xa. Thiếu niên như bừng tỉnh, kinh hoàng thất thố, hắn đưa tay ra muốn nắm lấy chút bụi bặm bị cuốn đi kia. Giống như đang cố sức nắm lấy hai tay của ai đó. Nhưng những hạt bụi đó, hắn làm sao có thể nắm được? Thiếu niên mấy lần đưa tay ra rồi thu về trống không. Rồi cả người lảo đảo, chật vật ngồi phịch xuống mặt đất, đẩy cả thùng nước nóng kia đổ xuống. Nước tràn ra khắp người, thanh âm vang vọng đánh thức Diệp Hồng Tiên. Nàng mặc một bộ áo mỏng, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy thiếu niên kia thất thần ngồi trên đất. Sao vậy? Nàng hỏi. Khi đó, thiếu niên quay đầu lại, vẻ mặt của hắn đầy chật vật. Trong ngực giữ chặt một đoạn tua rua đã mất đi vật quan trọng nhất. Trên mặt dính đầy nước, chẳng thể nói rõ đó là nước từ thùng tràn ra, hay là nước mát, cách trương,